Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đây, muội tự chơi thêm một lát nữa đi Giang Cầm Hoa vừa nói, vừa tiếp tục ung dung chải đầu cho Diệp Thanh. Tiểu bảo bối chu môi nhìn con vịt gỗ nhỏ trong tay, lăn qua lăn lại hai vòng trên giường rồi tự chơi tiếp, nàng mới không tin người lớn nói. Ngay đây, đâu, Giang Cầm Hoa lại chải thêm một lúc, sợ tiểu bảo bối đợi lâu sốt ruột, lúc này mới chịu dừng tay. Dù sao nếu sau này còn muốn đến tìm Diệp Thanh chơi, có khi còn cần nhờ đến tiểu bảo bối giúp một tay. Dạng dạng, xong rồi, đến đây chúng ta chơi với muội. Giang Cầm Hoa mỉm cười gọi, tiểu bảo bối lúc này mới bò dậy khỏi giường, vui mừng hết mức. Diệp Thanh lấy một quả cầu vải mới được may bằng bông mềm, đem lên giường để tiểu bảo bối đá chơi, còn cô và Giang Cầm Hoa thì ngồi bên cạnh trông chừng. Tiểu bảo bối lúc thì đá quả cầu cho Diệp Thanh, lúc lại đá cho Giang Cầm Hoa, tự chơi đến mức cười khanh khách. Chơi một lúc, tiểu bảo bối đã mệt lả người, Diệp Thanh và Giang Cầm Hoa hết véo má lại sờ bụng, coi đứa nhỏ như món đồ chơi nhỏ. Nhưng chẳng bao lâu sau, tiểu bảo bối bắt đầu dụi mắt vì buồn ngủ, vươn tay kéo lấy vạt váy của Giang Cầm Hoa. Tỉ tỉ, muội buồn ngủ rồi. Giang Cầm Hoa thật ra còn muốn ở lại với Diệp Thanh thêm chút nữa, nhưng muội muội đã nói thế rồi, nàng đành lấy áo choàng bọc kỹ cho tiểu bảo bối, rồi bế đi về phía cửa. Diệp Thanh đi theo phía sau mở cửa cho hai người, sau khi Giang Cầm Hoa ra khỏi phòng thì quay đầu nhìn cô. Vậy, sáng mai gặp nhé, Diệp Thanh mỉm cười đáp. Ừ, sáng mai gặp. Giang Cầm Hoa lúc này mới ôm tiểu bảo bối đang lơ mơ buồn ngủ về phòng mình, vừa đặt nàng vào chăn không bao lâu, tiểu bảo bối đã ngủ thiếp đi. Giang Cầm Hoa khẽ thở dài, là một tiểu bảo bối không hiểu chuyện vẫn là vui vẻ nhất, mỗi ngày chỉ cần ăn uống, chơi đùa rồi ngủ. Sáng hôm sau, Diệp Thanh ngủ đến tận khi mặt trời lên cao mới chịu dậy, Giang Cầm Hoa và tiểu đoàn con cũng thế, chỉ có Tống Chiêu là dậy sớm. Ban đầu cô còn định rủ Diệp Thanh và mọi người ăn sáng cùng, ai ngờ từng người đều chưa dậy, đành phải ăn một mình. Diệp Thanh lơ mơ rời giường, rửa mặt chải đầu xong xuôi, thay một bộ váy áo sạch sẽ rồi mới ra ngoài tìm Giang Cầm Hoa. Cô đi đến trước cửa phòng Giang Cầm Hoa gõ nhẹ. Cầm Hoa, các nàng dậy chưa? Sắp trưa rồi, phải ra ngoài ăn cơm thôi. Dậy rồi, đang định qua tìm ngươi, ngươi đã tới rồi. Giang Cầm Hoa cười đáp, nhìn thấy Diệp Thanh mặc một bộ váy màu trắng nhạt, trên đầu còn cài châm ngọc, ánh mắt nàng sáng hẳn lên. Diệp Thanh thì không chú ý đến sự thay đổi trong ánh mắt của Giang Cầm Hoa, cô bước nhanh sang gõ cửa phòng Tống Chiêu. Tống Chiêu, dậy chưa? Đi thôi, ra phố nào. Tống Chiêu bất đắc dĩ mở cửa. Ta dậy từ lâu rồi, cơm sáng cũng ăn rồi, chỉ còn chờ ba người các người thôi đó. Được, đi thôi, không phải nói là lễ hoa chiêu sao? Chúng ta ra ngoài dạo trước, lát nữa ăn trưa sau. Được. Tống Chiêu thật ra đã ăn sáng và đi dạo một vòng quanh đây rồi, nhưng cô không dám đi xa, sợ Diệp Thanh và mọi người không tìm được cô sẽ lo lắng. Diệp Thanh bế tiểu bảo bối, bốn người cùng nhau ra khỏi khách đờ, M, hôm nay cả bốn đều trang điểm đơn giản, khác hẳn với vẻ ngoài bụi bặm thường ngày. Ba người lớn đều ăn vận sạch sẽ gọn gàng, vừa bước ra phố liền thu hút ánh nhìn của người khác. Quả nhiên, bọn họ mới đi được một đoạn, đã có không ít người quay đầu nhìn Diệp Thanh và những người đi cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên phố người đông như kiến, những thanh niên là Khôn Trạch, Càn Nguyên cũng đều đổ ra đường, các tiếng giao bán vang lên không ngớt, náo nhiệt vô cùng. Tiểu bảo bối hận không thể mọc tám con mắt, một lúc nhìn chỗ này, một lúc lại quay sang chỗ kia, hai mắt không kịp xoay sở. Diệp Thanh bị dáng vẻ của tiểu bảo bối chọc cười. Cẩm Hoa, Tống Chiêu, hai người đi sát ta một chút, đừng để bị đám đông tách ra. Được, Giang Cầm Hoa liền đi sát về phía Diệp Thanh, Tống Chiêu cũng làm theo. Đi tới chỗ một bà cụ bán kẹo kéo, tiểu bảo bối lập tức kéo tay áo Diệp Thanh, ra hiệu là muốn cái đó. Tỷ Diệp, cái kia vui lắm, thích thì mua cho một cái. Diệp Thanh cười nói, bế tiểu bảo bối đi tới, hỏi bà cụ xin một con kẹo kéo. Mấy con kẹo kéo này đều là bà cụ làm ngay tại chỗ. Thấy tiểu bảo bối dễ thương, bà cười hỏi. Tiểu cô nương, con muốn hình gì nào? Con hổ to, tiểu bảo bối hùng hồn đáp. Được rồi, làm cho con một con hổ to. Bà cụ vừa nói vừa bắt tay vào làm, thổi khí vào ống đường, Không bao lâu thân hình con hổ đã được tạo thành, ngũ quan cũng dần trở nên sinh động dưới đôi tay khéo léo của bà. Rất nhanh, một con hổ nhỏ mốc mốc đáng yêu đã hoàn thành. Bà cụ dùng que tre CMV, con hổ đường rồi đưa cho tiểu bảo bối. Của con đây, tiểu cô nương, đa tạ ạ. Tiểu bảo bối nói lời đa tạ ngọt như đường, sau đó mới nhận lấy con hổ to của mình. Tiểu bảo bối vừa nhận được đã LM một cái, miệng ngọt lịm, nhưng lại tiếc không dám LM tiếp, sợ sẽ LM mất con hổ to của mình. Ngọt quá, tiểu bảo bối mắt sáng rỡ nhìn Diệp Thanh, tỷ Diệp thật tốt với mình muốn gì tỷ cũng mua cho. Được rồi, muội tự cầm cho chắc nhé, chúng ta đi tiếp thôi. Nói rồi, Diệp Thanh trả tiền, tiếp tục bế tiểu bảo bối đi dạo. Tiểu bảo bối lại nhìn thấy một sạp hàng bán mặt nạ bên đường, lập tức kéo tay áo Diệp Thanh. Tỷ Diệp, cái kia là gì vậy? Muội muốn xem. Giang Cẩm Hoa bất lực liếc nhìn một cái, tiểu bánh bao trắng này sao cái gì cũng muốn. Diệp Thanh tất nhiên không nỡ từ chối, lập tức bế tiểu bảo bối đến trước sạp hàng. Muội nhìn xem thích cái nào. Tiểu bảo bối chỉ vào chiếc mặt nạ cáo màu cam trước mặt. Muội muốn cái này. Được, Diệp Thanh đáp một tiếng, rồi hỏi ông chủ đối diện. Cái này bao nhiêu tiền? Khách quan, 15 văn một cái, mua nhiều còn giảm giá. Ông chủ lập tức cười nói, Cẩm Hoa, Tống Chiêu, hai người cũng chọn một cái chơi đi. Dù sao cũng đã tới đây, Diệp Thanh vốn không hứng thú với mấy thứ này, nhưng sẵn tiện thì cũng mua cho Giang Cẩm Hoa và Tống Chiêu mỗi người một cái. Giang Cẩm Hoa đưa mắt nhìn hàng loạt mặt nạ trên kệ, cuối cùng chọn một chiếc có hình thỏ trắng, còn Tống Chiêu thì chọn mặt nạ chó trắng to, nhìn đều rất dễ thương. Diệp Thanh cầm chiếc mặt nạ cáo nhỏ ướm lên mặt tiểu bảo bối, đừng nói chứ, trông rất hợp với nàng. Sau khi trả tiền, mấy người tiếp tục đi về phía trước. Lễ hốt chiêu, ở Tương Châu nơi này, có rất nhiều càn nguyên và khôn trạch trẻ tuổi cùng nhau cài hoa dạo phố. Những người này dung mạo tuấn tú, trên tóc cài đủ loại hoa tươi, họ đi qua giữa phố khiến người đi đường không khỏi ngoái nhìn. Diệp Thanh và mọi người cũng ghé lại xem náo nhiệt. Nhưng so với mấy thiếu niên nam nữ đang dạo phố kia, mấy người Diệp Thanh lại nổi bật hơn nhiều, thậm chí còn có không ít người dừng bước quay đầu nhìn bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám đông chen chúc, Diệp Thanh cứ có cảm giác có người cố ý chen về phía Giang Cẩm Hoa, cô dứt khoát đưa tiểu bảo bối cho Tống Chiêu. Người đỡ lấy dạng dạng, ta đi che cho Cẩm Hoa, đông người quá rồi. Được, Tống Chiêu không nói hai lời. Lập tức bế chặt tiểu bảo bối. Diệp Thanh thì đưa tay ôm lấy eo Giang Cẩm Hoa. Người nghiêng về phía ta, đừng để bị chen trúng. Giang Cẩm Hoa ngẩng lên nhìn Diệp Thanh, khóe môi cong cong, còn biết bảo vệ mình, con chó mốc của mình hình như vẫn còn cứu được. Nàng cũng không khách sáo với Diệp Thanh, dứt khoát cả người dán sát lên cô. Quả nhiên, có Diệp Thanh che chở, số người chen về phía Giang Cẩm Hoa liền ít đi hẳn. Ba người lớn khó khăn lắm mới chen ra khỏi đám đông, Diệp Thanh lúc này mới tìm một quán ăn để nghỉ chân. Người ngoài phố đông, trong khách đờ, em mờ và nhà hàng còn đông hơn, bọn họ đợi một lúc lâu mới có được chỗ trống, mấy gian nhã phòng trên lầu sớm đã bị đặt kín, không còn cách nào khác, Diệp Thanh và mọi người chỉ có thể ngồi trong đại sảnh ăn cơm, xung quanh không ngừng có ánh mắt dò xét nhìn về phía họ. Từ chỗ ăn về lại khách đờ, em mờ. Buổi chiều Diệp Thanh nói thế nào cũng không muốn ra ngoài nữa. Nàng nghe nói lễ hoa chiêu vui nhất là dạo phố cài hoa ban ngày và thả đèn hoa đăng buổi tối. Ban ngày đã chơi rồi, giờ cô chỉ muốn đợi đến tối cùng nhau ra ngoài ngắm đèn. Thế là buổi chiều, bốn người bọn họ đều ở trong khách đờ, em ngủ bù, tranh thủ nghỉ ngơi. Liên tục đi đường hơn 10 ngày, Diệp Thanh thực sự rất mệt, dù sáng nay đã ngủ dậy muộn, cô vẫn ngủ một mạch tới tận khi trời gần tối mới tỉnh. Dậy mặc quần áo chỉnh tề xong, Diệp Thanh lại rửa mặt một lượt, lúc này mới đi gọi Giang Cẩm Hoa và những người khác. Tiểu bảo bối cũng vừa mới tỉnh ngủ, Giang Cẩm Hoa bảo đứa nhỏ ăn nốt con hổ đường, nếu để lâu sẽ không ngon nữa. Thế là tiểu bảo bối cầm lấy con hổ đường, ngoan ngoãn LM từng chút một, trên mặt vẫn là vẻ còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Diệp Thanh gõ cửa, nghe thấy Giang Cẩm Hoa lên tiếng đáp, lúc này mới đẩy cửa bước vào. Liền thấy tiểu bảo bối đang nằm sấp trên giường LM hổ đường. Diệp Thanh bị dáng vẻ của đứa nhỏ chọc cười. Rửa mặt đi, chúng ta cũng nên ra ngoài rồi. ngoài kia chắc đã náo nhiệt lắm rồi. Ừ, ta dọn dẹp xong cả rồi, chỉ cần lau mặt cho rạng rạng nữa là xong. Nói xong, Giang Cầm Hoa vắt khăn mặt đã được nhúng nước, sau đó lau sạch khuôn mặt nhỏ cho Tiểu Bảo Bối. Lúc ra ngoài buổi tối, Tống Chiêu đảm nhận việc bế Tiểu Bảo Bối. Dù sao buổi tối người càng đông hơn, Giang Cầm Hoa cũng cần người bảo vệ, cô liền ôm lấy Tiểu Bảo Bối cho tiện. Khi cả nhóm ra khỏi khách đờ, M, liền thấy hai bên phố hầu hết các cửa hàng đều đã treo đèn lồng, khiến con phố vốn dĩ tối om trở nên rực rỡ sáng trưng. Người đi trên phố hầu như ai cũng cầm đèn lồng với đủ kiểu dáng hoa lệ, nhìn vào cảm giác rất thú vị. Đi thôi, tranh thủ lúc người còn chưa quá đông, chúng ta ra sông xem một chút. Diệp Thanh vừa nói vừa che chắn cho Giang Cầm Hoa đi về phía bờ sông, Tống Chiêu thì đi phía sau hai người họ. Bên bờ sông có không ít tiểu thương đang bán đèn hoa đang đứng chờ sẵn, thấy có người trẻ tuổi đến liền lập tức chạy lại chào mời. Vừa thấy Diệp Thanh các nàng tới, lập tức có người chạy đến. Các cô nương, mua mấy chiếc đèn hoa đi, thần hoa của lễ hoa chiêu rất linh thiêng đó, chỉ cần thả đèn xuống sông rồi ước nguyện, điều ước nhất định sẽ thành hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bán đèn là một cô bé chừng 11-12 tuổi, trông có phần nhút nhát, giỏ tre trên tay nàng vẫn đầy đèn hoa đăng, có vẻ buôn bán chưa được tốt lắm. Diệp Thanh gật đầu, được, cho bọn ta 10 cái, bao nhiêu tiền một cái? Đèn hoa 3 văn một cái, tỷ tỷ lấy nhiều thế, cho muội 25 văn là được rồi, muội còn tặng thêm một que đánh lửa nữa. Cô bé cười tươi nhìn Diệp Thanh các nàng, đôi mắt lấp lánh sáng. Diệp Thanh gật đầu, được, cô rất sảng khoái trả tiền. Cô bé liền giao đèn hoa đăng cho họ, còn nói thêm vài câu lời chúc may mắn, sau đó mới tiếp tục đứng đợi khách khác đến. Cách chương.